Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Viễn Cổ Tiên Hồn. Linh hồn tàn niệm, nhân loại cường giả mộ địa. Tại tới thời điểm, Lý Phó Quan cũng đã nói phù không dừng lai lịch, là năm đó dị giới xâm lấn lúc. Song phương chiến trường, chết rất nhiều nhân loại cường giả. Song phương chết đi thi thể, thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ ra cái này phù không dừng. Thông qua lục mao trùng nhà tơ hồn kỹ, Vương Triệt đi tới tế hồn thụ chỉ lơ lửng miếng đất. Khối này thổ địa, diện tích phạm vi rõ ràng muốn so những địa phương khác lớn hơn nhiều. Mê vụ cũng càng là nồng đậm, thẳng đến rơi xuống mặt đất, Vương Triệt mới nhìn rõ. Phía trước có một tòa đơn giản mộ địa, đã pha tạp mộ bia phía trên. Rải rác khắc lấy mấy cái tương đối cổ lão mà không trọn vẹn kiểu chữ. Đông Long Đế Quốc, Thánh Hồn Sư, Cố Bắc Chi Mộ, Vương Triệt nao nao. Căn cứ cao trung học qua lịch sử, Đông Long Đế Quốc là Đông Hoa chiến khu. Hơn 2.000 năm trước chiến tranh lúc quốc gia chính thể. Thánh Hồn Sư là khế hồn sư đẳng cấp danh sách bên trong. Đạt tới 70 cấp mới có thể bị mang theo thánh chữ biểu tượng. Tuyệt đối được xưng tụng là cường giả chân chính. Hơn 2.000 năm trước nhân vật, lúc kia, khế hồn sư mới xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bốn phía tìm tìm. Quả nhiên tại mộ bia đằng sau, tìm được mấy chỗ đồ án. Mỗi một chỗ phía trên đồ án, đều khắc họa có một con hồn sủng. Tổng cộng 5 con, theo thứ tự là, Vân Tiêu Ám Nha, Bạo Toàn Linh Loa, Thần Âm Đồn, Thiên Mẫu Địa Trùng. Động Giác Long, nhìn thấy cái này mấy cái hồn sủng đồ án, Vương Triệt thần sắc có chút phức tạp, nguyên nhân rất đơn giản, những này hồn sủng, đều là đã tuyệt tích hồn sủng, cao trung lịch sử cùng sinh vật học đều có ghi chép qua. Cũng không phải chúng nói chúng nó đến cỡ nào chân quý. Trong này, chỉ có thiên mẫu địa trùng, thuộc về tam giai đoạn tiến hóa, vương giả cấp bậc hồn sủng, còn lại... đều chỉ là tuyệt chân cấp bậc. Trận đại chiến kia, nhân loại cùng hồn sủng đều tử thương vô số. Rất nhiều hồn thú cũng bởi vậy tuyệt tích. Chỉ bất quá trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng ra đời rất nhiều mới hồn thú giống loài. Nhưng tuyệt tích hồn thú cũng rất khó tái hiện. Vương Triệt thở dài, không tính ký ức thức tỉnh. Hắn đã ở cái thế giới này sinh sống 18 năm. Với cái thế giới này vẫn là có nhất định tán đồng cảm giác. Vị kia ngạn giáo sư từng nói qua, tại trận đại chiến kia trước đó, có thể tu luyện tới 100 vạn năm hồn thú, chỉ ít có trên 100 cái. Sau đại chiến, trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng sinh tức, có thể trời sinh có được loại tư chất này, cũng chỉ có 10 mấy. Loại kia hồn thú, tuyệt đối thuộc về chân chính thiên địa thần thú. Một khi tuyệt tích, cơ hồ rất khó lại nhìn thấy, muốn truyền thừa huyết mạch, càng là vô cùng khó khăn. Một trận gió nhẹ phất qua, tựa như viễn cổ linh hồn đang kêu gọi, ti ngô, lục mao trùng tự nhiên không biết rõ tình cảnh này. Nó leo đến mộ bia một bên, thấy được kia mấy cái hồn thú, ánh mắt rơi vào con kia thiên mẫu địa trùng trên thân. Đại khái có thể cảm giác được ra, đều là côn trùng thuộc hệ. Nó nhịn không được nhiều kêu to hai tiếng. Vương Triệt nhìn xem mộ bia. Cùng là nhân tộc. Hắn lúc này nghĩ tự nhiên không phải đào móc cái này mộ địa. Cái này mộ địa nhìn qua bảo hộ không được tốt lắm. Mặt trên còn có đào móc vết tích. Nói rõ nhưng thật ra là có người đến đào móc qua. Đáng tiếc, niên đại quá xa xưa. Ngay cả trên bia mộ mặt chữ viết, đều đã dần dần không thành dạng. Mà lại nơi này là chiến trường. Mộ bia khẳng định không phải đã sớm xây xong. Khẳng định là hậu nhân tới đây thám hiểm lúc. Căn cứ hiện trường dấu vết để lại. Mà kiến tạo, nơi nào còn có thể có cái gì bảo tàng. Đều là năm đó anh hùng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt hồn thức vài tiếng. Trước hồn đã qua đời. Lần này tao ngộ, chỉ có thể vì ngươi tụng một thiên thái thượng an diệu độ pháp quy hồn kinh. Trò chuyện tỏ tâm ý. Hắn kiếp trước đạo Phật ma ba nhà đồng tu, tinh thông tu tiên giới các loại pháp môn. Cái này quy hồn kinh chỉ là một thiên siêu độ an hồn kinh văn. Không cần pháp lực, không tính là gì ly kỳ. thế giới quy tắc mặc dù khác biệt, nhưng linh hồn là giống nhau. Vương Triệt ngồi xếp bằng mà xuống, tĩnh tâm minh thần. Lục Mao Trùng nhìn thấy Vương Triệt làm như thế, mặc dù cái gì cũng không hiểu, nhưng cảm giác giống như rất lợi hại dáng vẻ, cũng chạy tới, cuộn lại không lâu lắm thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu, ngoan ngoãn nằm tốt. Lập tức, Vương Triệt ngâm khẽ mở miệng, cổ lão âm tiết, từ trong miệng hắn, chậm rãi vang lên. Lục Mao Trùng cảm giác mình vậy mà hoàn toàn nghe không hiểu Vương Triệt đang nói cái gì. Nó nghiêng đầu, nhìn xem Vương Triệt, đầu hơi nghi hoặc một chút, ngôn ngữ của nhân loại, nó là nghe hiểu được. Nhưng lúc này, hồn trường âm minh, U Phong gào thét, Lục Mao Trùng mặc dù nghe không được Vương Triệt tại bô bô cái gì, nhưng lại chậm rãi yên tĩnh lại, thần sắc không hiểu an tường lại bình tĩnh. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, Vương Triệt mới mở to mắt, một bên Lục Mao Trùng cũng đã ngủ thiếp đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, được rồi, bài hát du con đây là. Vương Triệt vỗ vỗ Lục Mao Trùng đầu, đánh thức nó, đi thôi, nơi này không có tế hồn thụ, lại tìm tiếp theo khỏa tế hồn thụ, tiếp tục hỏi một chút. Vương Triệt vỗ vỗ bụi đất trên người, tì ngô. Lục Mao Trùng mông lung mở mắt ra, nó vừa rồi ngủ một giấc, cảm giác rất thơm. Vương Triệt lại hơi cho kia phần mộ tu sửa một phen, sau đó liền dự định tiến về xuống một cái lơ lửng miếng đất địa điểm. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy kia mộ bia bỗng nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Vương Triệt bước chân dừng lại. Sau một khắc, một đạo mờ mịt như mây khói quang ảnh, từ đạo kia trong phần mộ chậm rãi dâng lên, hóa thành một đạo tàn toái bóng người hình dáng. Linh hồn tàn niệm, Vương Triệt ánh mắt hơi co lại. Linh hồn tàn niệm hắn gặp được không ít, kiếp trước thám hiểm rất nhiều cổ lão tiên nhân mộ địa lúc, liền gặp được, loại kia trong vũ trụ có mấy chục vạn năm truyền thuyết tiên mộ. Một sợi tiên nhân tàn niệm, đều có thể dễ như trở bàn tay làm chết một đống lớn nguyên anh hóa thần đại năng. Chỉ là, Vương Triệt không nghĩ tới, hắn thế mà có thể ở cái thế giới này gặp được linh hồn tàn niệm. Đã không có cái gì ý thức, chấm ngoặc kép, Vương Triệt chỉ nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu. Đạo này linh hồn tàn niệm, hiển nhiên đã không có ý thức, nói là một đoàn linh hồn năng lượng, ngược lại là càng giống, mà lại, vừa ra tới, cảm giác liền muốn tiêu tán, đoán chừng là bởi vì chính mình tụng đọc ngày đó kinh văn, đem nó xúc động tỉnh lại. Linh hồn năng lượng, Vương Triệt nao nao, ngay sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia linh hồn tàn niệm, liền hướng phía Vương Triệt bay tới. Hóa thành một đạo tàn lưu, tiến vào Vương Triệt trong đầu. Trong chốc lát, Vương Triệt linh hồn gặp xung kích. Nhưng hắn là ai? Kiếp trước túng du lịch vũ trụ, gần như có thể so với vũ trụ tiên nhân đăng tiên cảnh đại năng. Làm sao có thể so với cái này khu khu linh hồn tàn niệm cho chấn động? Mà lại, thú vị là, đạo này linh hồn tàn niệm, 10 phần nhu hòa. Vương Triệt không biết là bản năng ý thức, hay là bởi vì kia mảnh kinh văn nguyên nhân, hoặc là cả hai đều có. Nhưng lúc này, Vương Triệt lại không quản được nhiều như vậy. Linh hồn tàn niệm, có lẽ đối với người khác mà nói, khả năng không biết nên dùng như thế nào. Nhưng đối với Vương Triệt tới nói, đó chính là bảo tàng. Bởi vì, có như này nhu hòa linh hồn tàn niệm, Vương Triệt có thể tu luyện linh hồn. Tu luyện linh hồn, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể sinh ra thần thức. Thần thức, bình thường là trúc cơ kỳ mới có thể sinh ra. Có thể chủ động tu luyện thần thức, khả năng phải kim đan kỳ. Liên quan đến linh hồn, tự nhiên là 10 phần hung hiểm. Hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục, lại cần công pháp đặc thù. Tu luyện thần thức công pháp, tại tu tiên giới ít càng thêm ít. Độ khó còn cực cao. Ngoài ý muốn tới quá đột ngột. Như thế một đoàn linh hồn tàn niệm, mặc dù sinh ra không được thần thức, nhưng tuyệt đối có thể để cho ta linh hồn càng cường đại mấy phần. Vương Triệt cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn là muốn cho Lục Mao Trùng tìm một chút cơ duyên. Không nghĩ tới cơ duyên rơi xuống trên đầu mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ.